Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, Đệ Tam Chương. Đều nhịp khẩu hiệu thanh ở sáng sớm phá vỡ yên tĩnh. Vu Nam mơ mơ màng màng cầm lấy chăn mơ hồ ở đầu. 1234, tiếng hô như cũ không nghe theo bất gãi truyền vào lỗ tai của nàng Lý. Lật qua lật lại lăn qua lăn lại rất lâu. Cuối cùng một tia buồn ngủ cũng rốt cuộc cách nàng mà đi. Bực bội thân, ngâm một tiếng, Vu Nam vén chăn lên bán híp mắt ngồi dậy. Tê, ngủ một đêm ngạnh phản, theo vai đến eo đô không thoải mái. Sớm biết nàng hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền kiên định yêu cầu ở đến tửu điếm đi. Làm cho nàng hiện tại chạy nữa đi theo tiểu thúc thúc đổi giọng. Nàng thật đúng là kéo không dưới này mặt. Ô, Uông, Thang Viên không chịu cô đơn nhắc nhở sự tồn tại của nó. Vu Nam vỗ vỗ nó đưa đến bên giường đầu. Tảo An, Thang Viên, theo hệ thống lý soát ra một bộ rửa xấu công cụ. Đến phòng vệ sinh chỉnh lý hoàn. Vẫy tay kêu lên Thang Viên, cho nó bộ thượng dây thừng ra cửa, người đi trên đường còn rất ít, dậy sớm bảo vệ môi trường công nhân đã đem trên đường lá rụng thanh lý hơn phân nửa. Thỉnh thoảng chạy quá một, hai cỗ trên xe buýt chỉ có rất ít mấy người, nhìn thấy tối đa còn là đeo bọc sách đi trường học sớm tự học học sinh trung học. Chính nàng cũng đã từng có đi sớm về tối thiếu niên lúc. Hiện tại nhớ tới. Như cũ cảm thấy vất vả, Vu Nam cùng Thang Viên vẫn duy trì tương đồng tần suất quân tốc chạy chậm. Thẳng đến ẩn ẩn có đổ mồ hôi dấu hiệu, mới do chậm chạy đổi thành đi thong thả. Tiểu thúc thúc cho nàng tìm bộ kia trong phòng liên bình nóng lạnh cũng không có. Nàng cũng không tính toán chạy ra một thân hãn trở lại. Đi ngang qua bên đường tàu điểm than, Vu Nam dừng lại đến muốn hai lung bánh bao, mấy cây bánh quẩy. Thuận tiện đóng gói tứ bát sữa đậu nành mang đi, ở dưới lầu gặp được Vu Trấn Thanh, biết hắn còn chưa có ăn, Vu Nam mau để cho hắn chọn một phần mang đi, mới mang theo Thang Viên lên lầu. Thím sớm, ta mua tảo điểm mơ siêu, Vu Nam đem túi đưa cho ra mở cửa thím mơ siêu, người khởi đích thực sớm. Ta vừa mới nấu một oa thái cháo, vốn đang tính toán lại trưng mấy bánh bao. Người mua ta liền bớt việc thím đem tảo điểm cho vào ở trên bàn cơm. Tiến phòng bếp, Vu Nam cởi ra Thang Viên dây thừng, đến phòng vệ sinh rửa tay. Sau đó cùng tiến phòng bếp, vừa ở dưới lầu gặp được tiểu thúc thúc, hắn đi làm sớm. Hôm nay coi như trễ đâu thím đóng hỏa, cầm chén thịnh cháo, gạo ngao đến mềm lạn sền sệt, hợp với xanh biếc rau dưa. Tản ra nhàn nhạt thơm ngát, người uống cháo còn là sữa đậu nành. Nàng hỏi, sữa đậu nành, Vu Nam trả lời nói. Nàng còn tính toán lấy sữa đậu nành phao bánh quẩy đâu. Từ nhỏ liền hảo này miệng, mẹ, ta cũng muốn uống sữa đậu nành, Vu Duệ theo gian phòng của mình ra. Nằm bò ở cửa phòng bếp nói, ta nhìn thấy hôm nay có bánh bao, đó là ngươi tỉ mua tím bưng bát quay người lại. Hai người các ngươi đi ngồi đi, đừng ở chỗ này ngăn cửa, nhìn ra được thím chính là thuận miệng vừa nói. Cũng không phải thật ngại bọn họ phiền, Vu Nam cười đáp một tiếng, kéo Vu Duệ ngồi vào bàn ăn trước mặt, thím sau đó càng làm phân hào, trang bát sữa đậu nành cùng bánh bao hấp thượng hải lấy ra. Ba người ngồi vào trước bàn ăn khai ăn, một hồi Vu Duệ đi học, ta phải đi làm đi. Ngươi nếu như ở nhà cảm thấy buồn chán có thể ra đi dạo. Bên này có một thương lan sơn rất nổi danh. Theo cửa con đường kia vẫn hướng bắc đi. Nhìn thấy bảng hướng dẫn quẹo phải thẳng đi đã đến. Thím nói với Vu Nam mơ siêu ân. Vậy ta mang theo Thang Viên đi đi dạo. Buổi trưa liền không trở lại. Vu Nam vừa ăn vừa nói. Trên đường chú ý an toàn. Chậm một chút lái xe thím căn dặn một câu. Ta cũng muốn đi, Vu Duệ chớp một chút mắt, vừa mới tỉnh ngủ hãy nằm mơ. Thím ngẩng đầu liếc mắt nhìn thời gian, vội vàng ăn, ăn xong đi học đi. Lại cọ sát lại đến muộn, nga, Vu Duệ ma cọ sát cọ ăn xong cơm. Lau đem miệng, ăn xong rồi, ta đi học đi, trên đường nhìn xe, thình thịch. Đáp lại thím chính là một tiếng đóng cửa, Vu Nam uống xong trong bát sữa đậu nành. ta cũng ăn no, cầm chén phóng đi. Một hồi ta soát, liền còn lại thím một người vẫn ngồi ở trước bàn ăn. Tế nhai chậm nuốt ăn. Nga, vậy ta trước cầm chén phóng tại chu phòng, Vu Nam thu hồi bát đũa. Kể cả Vu Duệ Phân cùng nhau bỏ vào phòng bếp rửa bát chí. Uy Hoàn Thang Viên, Vu Nam ở trên sofa không thú vị ngồi một hồi. Không có việc gì thời gian, cùng không quá quen thuộc nhân cùng một chỗ chung quy cảm thấy càng thêm không được tự nhiên. Có lẽ đây chỉ là nàng một người cảm giác, bởi vì thím suốt ngày đô không chịu ngồi yên, vội vàng chiếu cố gia đình, đứa nhỏ, còn muốn vội vàng đi làm, không có thời gian quan tâm nàng, tự nhiên cũng sẽ không phát hiện. Đảng thím thu thập xong muốn ra cửa lúc làm việc, Vu Nam cũng vội vàng đứng lên theo, cùng đi đi. Ta đi ngươi vừa mới nói Thương Lan Sơn nhìn nhìn. Nếu không một người đợi cũng không có ý nghĩa thím ở đâu đi làm. Nếu không ta thuận tiện tống ngươi quá khứ. Hai người ra đơn nguyên môn. Vu Nam hỏi một câu. Không cần, ta cưỡi xe đạp đi. Hơn 10 phút đã đến, Vu Nam gật gật đầu. Tịnh không miễn cưỡng, kia thím trên đường chậm một chút, phất tay một cái. Mang theo Thang Viên đi hướng dừng xe địa phương. Trên xe có hướng dẫn. Chuyển nhập Thương Lan Sơn, 3 chữ, đề cử tuyến đường 53, 2 công lý, lộ không phải qua tốt đi, không biết vì sao không có người đến tu, gồ ghề sóc này rất dài một đoạn, đến chân núi thời gian, vừa vặn 1 giờ, sơn rất cao, rất ít sẽ có người trực tiếp tuyển trạch bò lên trên đi. Bình thường đều là lái xe hoặc là ngồi xe cáp, một chiếc xe 240 nguyên bất luận nhân số. Hoặc là một người 80, Vu Nam mua là vé xe, đối người bán vé trong miệng cao, không có gì khái niệm. Thẳng đến tiếp cận đỉnh núi lúc nhìn thấy bên đường tuyết đọng. Vu Nam này mới có tối trực quan cảm giác, sau đó nàng mới nghe nói. Trừ mùa hạ, này trên đỉnh núi luôn luôn có tuyết đọng che phủ, tuyết bay cũng là chuyện thường. Bất quá hiện tại Vu Nam đã bị sơn gian cảnh sắc mê hoặc. Bàn sơn mà lên, theo từng đạo cong, các dạng cảnh sắc biến đổi đa dạng hiện ra ở trước mắt. Hồng, lục, hoàng, bạch, hắc các loại đan vào cùng một chỗ, người vĩnh viễn sẽ không đoán được, tại hạ một người chuyển biến, chờ đợi ngươi hội là cái gì? Sơn đạo độ rộng chỉ dung hai xe song song, Vu Nam không có cách nào dừng lại đến. Đêm này đó cảnh sắc thu nhận sử dụng đến máy ảnh hoặc là trong điện thoại di động. Chỉ có thể ở chuyên chú với đường thời gian, thỉnh thoảng liếc thượng một hai mắt, đỉnh núi cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy chỉ có một tiểu khối địa phương. Mà là mênh mông vô bờ thảo nguyên, có lẽ này phiến thảo nguyên không nghĩ tượng trung đại, nhưng chợt một nhìn qua, đích thực là nhìn không thấy bờ, màu trắng đám mây ánh sấn trước trời xanh. Thấp dường như chỉ có một cái nhà lâu độ cao, đỉnh núi có lữ quán cùng dân cư, có thể vì du khách cung cấp dừng chân, tiêu tốn một chút tiền, còn có thể cưỡi ngựa lưu một vòng. Lữ quán lão bản nói cho nàng, nếu có cần, bọn họ còn có thể vì du khách cung cấp thuần túy nướng toàn dương. Nói cảm ơn, Vu Nam tìm địa phương dừng xe, mang theo Thang Viên đi xuống, bất quá lần này không có buộc thằng. Ở loại này trống trải địa phương, Vu Nam không muốn cho nó quá nhiều trói buộc, trên núi gió lớn, mới vừa đi hai bước, liền không nhịn được run run một chút, đánh kỳ cái hắt xì, rơi vào đường cùng, chỉ có thể phản hồi trên xe, nương yểm hộ xoát kiện áo khoác ngoài ra, xuyên đến trên người mới ấm áp, cứ như vậy không lâu sau, Thang Viên đã chạy được không ảnh, cái vật nhỏ này. Cũng không sợ để cho người khác đôn thịt chó, oán hận đích thì thầm một tiếng. Vu Nam còn phải nhận mệnh đi tìm cậu đi. Thang Viên, uông, rất lâu, mới từ đằng xa truyền đến một tiếng vẫn mang theo tính trẻ con đáp lại. Một hắc hoàng sắc thân ảnh vui hướng nàng chạy tới. Đã chạy đi đâu, Vu Nam chế dừng lại muốn hướng trên người nàng phát tiểu ra hỏa. Thang Viên không biết ở đâu cọ một thân nê trở về. Vu bất tự biết biểu đạt nó vô cùng thân thiết, ai ô uy. Được rồi bảo bối, ngươi cần phải lộng được ta với ngươi một đức hạnh mới cam tâm tình nguyện sao? Vu Nam không nề kỳ phiền từng lần một đẩy ra nó thấu qua đây đâu. Bên cạnh có nhìn thấy bọn họ hỗ động du khách phát ra thiện ý tiếng cười. Vu Nam đối với bọn họ cười cười. Lại một lần nữa đẩy ra thang viên đầu. Đi rồi, vi, biệt hướng trên người ta cọ a. Vi vi, a, tức chết rồi. Thành công thượng vị thang viên thấy nàng thực sự phải tức giận. Cấp tốc chạy đi, cúi đầu nhìn chính mình một quần nê. Vu Nam nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là cố ý đi, phải không? Dọc theo thang viên chạy qua dấu vết một đường về phía trước tản bộ. Lần này nó không chạy nữa xa, còn biết chạy một trận liền dừng lại đến chờ nàng một chút. Thường xuyên có cưỡi ngựa, hoặc là dắt ngựa dân du mục theo bên người nàng trải qua. Trung Quy hỏi thượng một câu, cưỡi ngựa sao? Vu Nam mỗi lần đô trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Thẳng đến nhìn thấy một thu thập rất sạch sẽ đỏ thẫm mã. Liền thuận miệng hỏi một hồi giá, 40 khối một giờ, mã chủ trả lời, ngươi nếu như hội cưỡi ngựa chính mình chạy cũng được, sẽ không kỵ chúng ta cho ngươi mang theo chạy cũng được, này phiến thảo nguyên có thể chạy ra đi. Rất xa, Vu Nam ở mã chủ đích dưới sự trợ giúp lên ngựa. Nhận lấy dây cương, có thể có kỷ lý đi. Phiên quá này đỉnh núi còn có mấy điểm du lịch, ngươi nếu như muốn đi cũng có thể dẫn ngươi đi, đi. Mang ta đi đi dạo đi, ta cho ngươi nhiều hơn ít tiền, xem xét liếc mắt một cái chạm ở phía trước nghiêng đầu nhìn thang. Viên của nàng, Vu Nam nói, phía sau cùng mã chủ cùng nhau một 17-18 tuổi tiểu tử phiên thượng một hắc mã. Đem tay đưa về phía nàng, trước đem dây cương cho ta. Ta mang theo ngươi đi một đoạn sau này. Chính nó liền chạy theo, Vu Nam theo lời đưa tới. Hai tay bắt được yên ngựa thượng viên hoàn. Hai con ngựa một trước một sau tản bộ. Thang viên thông minh cùng ở chung quanh nàng hoạt động. Lại không dám cách được gần quá. Đi rồi một đoạn, tiểu tử đem dây cương hoàn trả đến. Đừng sợ, bắt được dây cương, đĩnh trực eo, thả lòng. Theo mã tiết tấu đến, hắn thỉnh thoảng ở bên cạnh căn dặn một chút lý do chính. Quan sát một trận nhi, thấy Vu Nam không có vấn đề gì, liền ở phía trước mang theo hơi chút tăng nhanh tốc độ. Đây không phải là Vu Nam lần đầu tiên cưỡi ngựa, tiểu bộ điên đi hoàn hảo. Một khi chân chính chạy chạy, liền hoàn toàn không thích ứng được với cái loại đó tiết tấu. Mã thân đi lên lúc đi nàng đi xuống rơi. Mã thân đi xuống rơi thời gian nàng vừa lúc bị vứt lên đến. Cho nên mỗi lần kỵ hoàn mã, toàn thân đều giống như là tản giá như nhau. Kỳ thực chạy chậm điên cũng khó thụ, bất quá ít nhất lực đánh vào không có lớn như vậy. Chó của ngươi bao nhiêu? Tiểu tử một bên dẫn đường, một bên cùng nàng nói chuyện phiếm, tiện đường cũng sẽ nói một chút đi ngang qua địa phương nào. Có cái gì dạng điển cố? Bán tuổi nhiều điểm nhi, Vu Nam một tay cầm lấy dây cương. Một tay cầm di động chụp ảnh, nói không chính xác lúc nào, liền lại cũng không có này đó nhàn hạ thoải mái. Phiên quá đỉnh núi, hạ đến đất trũng thời gian, bọn họ nhìn thấy thứ nhất điểm du lịch, là một hồ, phi thường trong suốt, dân bản xứ gọi bóng đèn. Rất nhiều du khách cưỡi ngựa đi tới nơi này. Chụp ảnh lưu niệm mơ siêu nhượng tiểu tử giúp phỗ kỷ trương nàng cùng thang viên ảnh chụp. Nghỉ ngơi một chút, bọn họ dọc theo mã đạp ra tới gồ ghề đường núi tiếp tục đi trước. Các ngươi này có bán dương địa phương sao? Vu Nam hỏi, ta muốn một cái chỉnh dương. Giúp ta tể được rồi. Ta mang về nhà đi, ngươi muốn dương. Nhà ta thì có, ngươi muốn nhiều. Tiểu tử quay đầu trở lại hỏi. Ngươi trước tiên nói một chút về bao nhiêu tiền, nàng cũng không phải quan tâm giá, trên thảo nguyên dương mùi gây tiểu một chút, hơn nữa hiện giết canh tân tươi, chỉnh dương 12 một cân, đều là năm đó dương, giúp ngươi thu thập xong, đi, Vu Nam nghĩ nghĩ. Khoảng chừng phía trước cảnh sắc cũng đều không sai biệt lắm như vậy. Chúng ta cũng đừng đi về phía trước, trực tiếp đi ngươi ra nhìn dương đi. Cho ta chọn một cái 100 cân tả hữu tiểu thúc thúc ra tủ lạnh trang một cái dương là cực hạn. Nhiều hơn nữa cũng trang không dưới. Ngươi bỏ tiền, ngươi định đoạt tiểu tử cộc lốc cười một chút, lộ ra miệng đầy bạch răng. gọi về chạy ra thang viên. Hai người hai mã một con chó đường cũ trở về phàn. Trên đường không có lại tạm dừng, trực tiếp đi tiểu tử trong nhà. Cũng là lúc trước gặp được mã chủ nhà, vị kia là tiểu tử cha. Trong nhà chỉ có nữ chủ nhân ở, bọn họ đi thời gian nàng chính đang chuẩn bị bữa trưa. Tương lại ý nói với nàng, nữ chủ nhân nhiệt tình gọi Vu Nam buổi trưa ở nhà nàng ăn cơm. Ăn xong cơm lại làm cho nàng ra nam nhân cấp làm thịt dê. Vu Nam cũng đích xác không có ý tứ làm cho người ta đói bụng làm việc. Thẳng thắn đồng ý, Thái Đô là nhà bọn họ bình thường ăn Thái. Vì Vu Nam quan hệ, còn cố ý thêm một đạo địa phương đặc sắc tà cá nhỏ. Đảng nam chủ nhân mang theo bầy ngựa trở về, cùng nhau ăn xong cơm. Vu Nam theo đi chọn dương, mã chủ nhà dương không ít, tùy tiện điểm chỉ cái đầu bậc trung, nhìn qua so sánh hoạt bát, khỏe mạnh, Vu Nam không đành lòng xem qua trình, trực tiếp đi trong phòng chờ, thẳng đến tiểu tử tiến vào nói chuẩn bị cho tốt, lúc này mới ra, nam chủ nhân rất phúc hậu, theo đầu dê đến dương đuôi đô lưu lại, bao gồm tâm, gan. Bụng chờ một chút, nàng trước đây thế nhưng nghe nói rất nhiều địa phương bán chỉnh dương. Thu thập xong sau này, đầu dê, da dê, dương móng, dương hạ thủy đều là về người bán. Trả tiền, nhân gia còn cố ý giúp nàng dùng nhựa bố khỏa khởi đến. Cấp đưa đến trên xe, đóng cửa xe, Vu Nam ghét bỏ chọc chọc sắp nhìn không ra màu sắc thang viên. Nổ máy xe thang viên. Ta đi trở về, hết chương.